Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 308, náo nhiệt tràng cảnh. Nghĩ cái gì? Xung quanh cường địch nhìn chung quanh. Konoha tự nhiên không rõ ràng. Bọn họ tinh lực vẫn đặt ở trung nhẫn khảo thí bên trên. Đi qua một phen nỗ lực, Konoha thành tích 10 phần không tệ. Sau cùng quyết chiến 10 tên ninja, lại có hơn phân nửa đều là Konoha ninja. Nhất là bổn chàng trung nhẫn khảo thí hai đại xem chút. Năm ngoái tối cường tân nhân Hyuga Neji, năm nay tối cường tân nhân Uchiha Sasuke. Rất nhiều người đều là vì cái này hai trận khảo thí mà đến. Hyuga Neji danh xưng là Hyuga trăm năm khó gặp thiên tài. Hạ nhẫn bên trong không người là nó địch thủ. Càng hiếm thấy hơn là hắn vẫn là xuất từ tách ra. Uchiha Sasuke càng là Uchiha bị diệt tộc về sau. Seragon đã trở thành tuyệt sướng. Sasuke đã là Konoha sau cùng Uchiha tộc nhân. Vẫn có rất nhiều người đối Seragon cảm thấy hứng thú. Trận đấu thứ nhất Hyuga Neji đối Uzumaki Naruto. Một cái là năm ngoái hạng nhất. Một cái là năm nay ở cuối xe. Konoha dư luận đều là thiên về một bên xem trọng Hyuga. Xét thấy giữ bí mật quan hệ. Uzumaki Naruto thân phận chân thật chỉ có một phần nhỏ người biết rõ. Đại bộ phận đối với hắn ấn tượng chỉ dừng lại ở gây sự cửu vĩ tiểu tử trên thân. Tương phản, Hyuga thế nhưng là Konoha danh môn. Uchiha xuống dốc về sau, Hyuga liền lấy đời Uchiha trở thành Konoha thứ nhất. Đến tột cùng là Hyuga lợi hại vẫn là Uchiha lợi hại. Đây là rất nhiều người muốn biết rõ vấn đề. Đáng tiếc, lần này cũng không có song phương giao thủ ghi chép. Rất nhiều người đều vội vàng hy vọng giờ khắc này đến. Cho nên đối với Naruto cái này Hyuga pháo hôi đối thủ, ép căn bản không hề để ở trong lòng. Bọn họ vội vàng hy vọng Hyuga Neji cùng Uchiha Sasuke đều nhanh chút chiến thắng đối thủ. Song phương tiến hành trung cực đại chiến. Bất quá có vẻ như cái kia bị hồ lô sa nhẫn thiếu niên cũng rất tốt. Nhưng là tại Konoha người xem ra, hắn cuối cùng không phải là Uchiha đối thủ. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người hy vọng Uchiha chiến thắng. Nara Shikamaru chính là một cái trong số đó. Lần trước Uchiha phản loạn, Nara nhất tộc tổn thất nặng nề. Phụ thân hắn Shikaku cũng tử tại Uchiha nhất tộc trong tay. Cho nên, đối với cái tên này, Shikamaru 10 phần căm hận. Có lẽ là kế thừa hắn lão tử gen. Từ nhỏ Shikamaru liền biểu hiện ra vượt qua người bình thường trí tuệ. Ở trường học bên trong, hắn vận dụng các loại quan hệ, đem Uchiha Sasuke cô lập. Trừ Uzumaki Naruto, những người khác căn bản không yêu phản ứng Sasuke. Đương nhiên một số não tàn phen nữ nhẫn ngoại trừ. Nếu để cho hắn tuyển lời nói, tình nguyện Sasuke bị Gaara xử lý. Rốt cục, tại vạn chúng chờ mong dưới, trung nhẫn khảo thí sau cùng một ván rốt cục bắt đầu. Nhưng vượt quá tất cả mọi người dự kiến là, ở cuối xe Naruto thế mà bạo lãnh đánh bại năm ngoái siêu cấp tân nhân Hyuga Neji. Đây không phải đầu cơ trục lợi, cũng không phải Neji nhường, mà là thật sự rõ ràng chính diện đánh bại Hyuga. Hyuga Neji bổn chàng biểu hiện không thể bảo là không kinh diễm. Liên tiếp sử xuất nhu quyền hồi thiên cùng bát quái trưởng. Phải biết, cái này vẫn luôn là Hyuga tông gia bất truyền chi bí. Làm tách ra một phần tử, ngày đi Neji có thể tự hành lĩnh ngộ, có thể thấy được nó tư chất là cỡ nào kinh người. Liền liền Hyuga nhất tộc tộc trưởng Hyuga Hayashi cũng 10 phần sợ hãi thán phục. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là bại, thua ở một cái ở cuối xe trên tay. Cái này khiến muốn nhìn Hyuga đại chiến Uchiha mọi người 10 phần uể oải. Không có Hyuga, cuộc tỉ thí này liền thiếu đi một nửa niềm vui thú. Bọn họ đành phải đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Uchiha trên thân. Hyuga không góp sức, hy vọng Uchiha đừng cho bọn họ thất vọng. Trận đấu thứ nhất tuy nhiên cho mọi người cực đại trùng kích. Hyuga tuy nhiên thua, nhưng quá trình dù sao coi như đặc sắc. nhưng còn lại chiến đấu cũng có chút thất vọng. Bỏ quyền, khôi hài, bọn họ chỉ thiếu chút nữa mắng chửi người yêu cầu trả vé. Mẹ nó, đây cũng là trung nhẫn khảo thí. Đừng nói giỡn, đưa ta tiền vé vào cửa. Nếu không phải sau cùng một trận là Uchiha Sasuke áp trục đại hí, bọn họ đã sớm tao loạn. Tại mọi người cố nén bạo tẩu xúc động thời điểm, sau cùng một trận Uchiha rốt cục ra sân. Quả nhiên vừa vào sân liền đem bầu không khí đẩy hướng cao trào. Uchiha Sasuke đạt được Hatake Kakashi truyền thụ học hội Konoha thứ nhất kỹ thuật viên tuyệt kỹ Chidori. Đây chính là một cái công thủ đồng dạng xuất sắc nhẫn thuật. Rất nhanh mấy cái đạo ánh mắt âm thầm chằm chằm đến Sasuke trên thân. Thứ nhất tự nhiên là hóa thân Kazekage Orochimaru. Chỉ gặp hắn không chút nào che giấu chính mình tham lam ánh mắt. Theo Uchiha bị diệt tộc, Sasuke trở thành Uchiha sau cùng may mắn còn sống sót người. Thân thể của hắn hoàn toàn có thể thích ứng chú ấn trạng thái. Cũng chính là nói, hắn có thể tu luyện xà tộc tiên thuật. Lời nói Orochimaru sở dĩ khai phát chú ấn, hoàn toàn cũng là đang tìm kiếm có thể tu luyện tiên thuật thân thể. Nếu như có thể đạt được Uchiha Sasuke thân thể, Orochimaru hội không chút do dự cấy ghép Hashirama tế bào. Uchiha thêm thiên thủ, tại tăng thêm tu luyện tiên thuật, hắn nhất định sẽ trở thành tân lục đạo. Thứ hai đạo ánh mắt đến từ chỗ tối, chính là Uchiha Itachi, thân là Konoha tinh anh ám bộ. Uchiha Itachi lặng lẽ chui vào Konoha căn bản là không cần tốn nhiều sức. Nhìn thấy Sasuke một sát na kia, giấu trong lòng hiện lên một trận ấm áp. Sasuke là hắn nửa đời trước còn sống suy nghĩ. Vì hắn giấu thậm chí không tiếc giết hại toàn tộc. Nhưng là, Uchiha Itachi lần nữa dâng lên một loại khác ý niệm. Sasuke tồn tại cũng là trợ giúp hắn hoàn thành mộng tưởng. Đạt được lục đạo tiên nhân lực lượng, kết thúc phân tranh nhẫn giới, trở thành Uchiha Itachi mục tiêu. Sasuke a, Uchiha Itachi khóe miệng hiện lên một trận nụ cười. Ngươi nhanh trưởng thành đi. Ngươi tồn tại liền là trở thành con mắt ta. Là thật phát hiện mình mộng tưởng. Uchiha Itachi đã đồ sát toàn tộc. Làm sao lại không nỡ một cái Sasuke. Sau cùng một ánh mắt đến từ nơi hẻo lánh bên trong. Hojuki Mangesu cười mỉm nhìn lấy Sasuke. Không hổ là nhị thiếu. Gia hỏa này vẫn là đẹp trai như vậy. Nếu như nội dung cốt truyện phát triển thuận lợi lời nói, Gaara hẳn không phải là học hội Chidori Sasuke đối thủ. Ban đầu nội dung cốt truyện bên trong Gaara cũng là bởi vì thụ thương, mới không có thể đang thi hiện trường thành công phóng thích vĩ thú. Này mới khiến Orochimaru thời cơ công sắp thành. Bất quá Hozuki Mangesu đã đến, liền sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Hắn hoàn toàn có thể giúp Orochimaru một thanh. Song phương chính đấu kịch liệt, Sasuke đã mở xong câu ngọc Sharingan. Gaara bị ép áp dụng thủ thế. Một bên phòng ngự Sasuke xâm nhập, khác vừa bắt đầu tích xúc chakra, chuẩn bị theo thủ hạc dung hợp. Đúng lúc này, Sasuke nhìn ra sơ hở. Chidori kêu to, nhanh chóng hướng Gaara đâm tới. Nếu như một kích này đánh trúng, Gaara dung hợp kế hoạch lập tức liền phá sản. Ngay tại lúc này, Hojuki Mangesu hai mắt đóng lại đến. Ngay sau đó lần nữa mở ra, Mangekyo Sharingan xuất hiện. Chạy trung tá trợ đang muốn đâm về Gaara thời điểm, thân thể bỗng nhiên một trận, hai mắt có chút mờ mịt. Bỗng nhiên, hắn quay lại phương hướng, hướng một bên quan giám khảo Fujika Zenma chạy đi. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.